Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến giới series Ai bảo hắn tu tiên, chương là liên tiếp chiến thắng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái giao lưu giữa Ngũ Hành Tông và Vấn Đạo Tông thì phần nấu ăn của Bất Hủ Tiên Tử có vẻ không ổn lắm, tuy rằng các món ăn được chế tạo bằng những cái nguyên liệu gọi là hết sức xa xỉ và trông thì có vẻ ngon mắt nhưng nó lại không ngon miệng. Và thì khâu gọi là chiêu đãi nhanh chóng kết thúc bằng việc là cho lớp trẻ thi đấu với nhau. Trận đầu ra quân thì Mạnh Cảnh Châu đã chiến thắng và Man Cốt là người thứ hai đang đấu với một bên cũng là thể tu của đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phương Hạo dùng hạo nhiên chính khí làm mực, cầm bút lông viết giữa không trung quân tử chỉ bộ, tiền phương cấm hành. Man Cốt đang lao tới trông thấy dòng chữ, bất giác dừng bước, cơ thể không khống chế được. Đây chính là chi hành hợp nhất thuật, hiếm thấy trong nho tu, ép đối phương phải làm theo chữ viết, đạt tới chi hành hợp nhất. Dĩ nhiên, pháp thuật này có giới hạn, với thiên tư như là Phương Hạo thì chỉ áp dụng được cho người cùng cảnh giới, cao hơn một cấp thì sẽ là miễn nhiễm, dùng với Man Cốt thì là vừa đúng. Phương Hạo lại viết, kỳ sở bất dục, vật thì ư nhân. Cái mình không muốn thì đừng làm với người khác. Dùng câu này, Man Cốt muốn đánh Phương Hạo thì phải tự đánh bản thân mình trước. Ai ngờ, lệnh dừng bước vừa tan, Man Cốt vùng chủy đập tới, dọa cho Phương Hạo giật cả mình. Sao người thoát được khống chế của ta? Khống chế? Man Cốt không hiểu ý của Phương Hạo. Câu này chẳng phải là ý là cái ta không muốn thì tuyệt đối không cho người sau. Có hạn chế tự do của ta đâu. Phương Hạo tức đến mức suýt thổ huyết, chi hành hợp nhất cần phải hiểu được nghĩa của câu nói, đối thủ này đúng là một tên dã nhân. Phương Hạo sơ ý bị chùy của Man Cốt quẹt trúng, máu chảy không ngừng, vội vàng lui lại để tránh đại chùy, cầm bút viết vội. Nhữ nhược công kích ngã, tu tiên công kích nhữ thân. Dù là văn bạch thoại kém với cổ văn vài phần, nhưng mà giờ không thể quan tâm được nhiều như vậy. Man Cốt vẫn vung chùy đập tới, không hề bị khống chế. Phương Hạo không sao tin nổi, tên dã nhân này bị mù chữ sao? Khi mà Man Cốt nhảy bổ tới vung chỉ đập vào đầu, Phương Hạo mới nhận ra là Man Cốt đã nhắm mắt. Man Cốt học với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu một tháng, đầu óc linh hoạt hơn. Qua hai lần giao thủ, hắn nhận ra chỉ cần không nhìn chữ do Phương Hạo viết thì sẽ không trúng chiêu, vậy thì cứ nhắm mắt lại. Khi mà chùy của Man Cốt hạ xuống thì trọng tài phải ra tay, chặn lại đòn này. Chứ nếu đánh chúng thì cả đời của Phương Hạo đừng mong cầm bút viết chữ, không bị biến thành người thực vật đã là vạn hạnh. Vòng 2, Man Cốt thắng. Câu Tấn An sắc mặt khó coi, nhưng mà từ nhỏ thì đã bị cửu tử của Vấn Đạo Tông bắt nạt, mặt khó coi không chỉ một hai lần, hắn đã quen rồi. Bất Hủ Tiên Tử cảm thán, không hổ là thượng cổ man tộc, thiên phú chiến đấu nhắm mắt giao chiến mà cũng làm được. Người có biết nhiều về thượng cổ man tộc không? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử tự tin nói, dĩ nhiên, gọi ta là thầy của thượng cổ man tộc thì cũng không quá. Man tộc, người cũng biết mà, đầu óc không được tốt lắm. Họ nghe nói ta có thiên tư thông minh, trí tuệ hơn người, ở trong đám tiên nhân cũng là xuất chúng, cho nên mời ta đến dạy học. Man tộc dạy khó lắm, học gì quên nấy, hôm nay học mai quên. May mà ta là có ý chí kinh người và đủ kiên nhẫn, cuối cùng dạy cho man tộc biết thế nào là từ bỏ. Sau ta đổi chiến lược, trực tiếp là để họ quán đỉnh, truyền trí tuệ của ta vào đầu óc và huyết mạch của họ. Vậy dù ta có không dạy, thì trí lực của họ cũng chỉ kém ta một chút thôi. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh. Tiên tử, người đã tàn hại cả vạn năm. Đột nhiên, Lục Dương nhận ra một điều. Bất Hủ Tiên Tử đóng góp rất lớn cho thượng cổ man tộc. Vậy mà Man Cốt là người của man tộc, lại chưa từng nghe nói về nàng. Là rốt cuộc truyền thừa của man tộc cổ thiếu sót hay là có ai đó đã cố ý xóa bỏ đi sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử cơ chứ? Cả thiên hạ quên đi một vị tiên nhân thì phải có thủ đoạn lớn cỡ nào mới có thể làm được điều đó. Trận tiếp theo, Lý Hạo Nhiên của Vấn Đạo Tông đối chiến với Long Tường của Ngũ Hành Tông. Lý Hạo Nhiên là hỏa linh căn sao? Khâu Tấn An bất ngờ hỏi. Đúng vậy, sao thế? Thú vị đây, Long Tường của Tông ta lại là thủy linh căn, lần này sẽ là thủy hỏa đối đầu. Ở trên diễn võ trường, Lý Hạo Nhiên và Long Tường ôm quyền với nhau, xin chỉ giáo, không dám. Cả hai sau đó im lặng không nói thêm. Trận đấu bắt đầu, Long Tường vẫn ra tay như trước, như là dòng tung hoành biển lớn, mang khí thế kinh đảo hải lãng. Hắn cầm hai thanh băng đao, tỏa ra hàn khí, làm nhiệt độ cả quảng trường giảm xuống. Phi Long nhất kích, Long Tường quát lớn, nhưng đón hắn lại là nắm đấm của Lý Hạo Nhân. Lục Dương liền nhíu mày, Lý Hạo Nhân này không phải thể tu, tại sao lại tay không tức sắt, không dùng vũ khí? Ngay cả man cốt cũng biết dùng vũ khí cơ mà. Long Tường không biết Lý Hạo Nhân, không thấy được vấn đề, đao tiếp tục bổ xuống. Lý Hạo Nhân bùng lên một vòng lửa dày đặc, chỉ vào Long Tường, hô, đi. Vòng lửa lập tức bao vây lấy Long Tường, thủy khởi, kinh đảo. Long Tường thi triển một chiêu, sau vô lưng hiện lên sóng biển. Người dưới khán đài chỉ nghe thấy tiếng sóng biển. Bóng sóng mò làm nhạt vòng lửa đi. Lý Hạo Nhân thấy vậy sải bước tiến lên, quyền ấn đỏ rực tầng tầng lớp lớp đánh vào Long Tường. Dưới chân của Lý Hạo Nhân dung nham tuôn trào, kết quả của việc ngâm mình trong dung nham một năm. Dung nham va chạm với bóng sóng biển, dù chỉ là hư ảnh thì nước vẫn bốc hơi, sân đấu mịt mờ, khó thấy được bóng người. Chỉ nghe tiếng va chạm giữa Lý Hạo Nhân và Long Tường. Quyền pháp của Lý Hạo Nhân rất kinh người, khác hẳn với ấn tượng thường ngày. Long Tường thì lại không giỏi cận chiến, đối phó khó khăn, đã bị đánh trúng vài lần. May mà lực tấn công của Lý Hạo Nhân chưa tới, không có gây được thương tổn quá lớn. Long Tường giơ tay, tụ sương mù thành cột nước để đập vào Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân không tránh được, bị cột nước đánh trúng mà ướt sũng. Lý Hạo Nhân lại tiếp tục ra tay, nhưng lần này Long Tường chiếm thế thượng phong. Không hiểu sao, động tác của Lý Hạo Nhân chậm chạp hẳn. Lý Hạo Nhân nhíu mày nhận ra vấn đề. Long Tường cười lớn. Lý huynh, người thông minh đó, đã nhanh chóng nhận ra bẫy của ta, nhưng muộn rồi. Ngươi bị cột nước làm ướt, ta lại có thể khống chế trọng lượng của nước. Ngươi bây giờ chiến đấu mang theo gánh nặng, động tác sao còn thoải mái như lúc đầu, ngươi thua chắc rồi. Ai ngờ Lý Hạo Nhân lại mỉm cười. Vậy sao, ta lại không nghĩ thế. Long Tường muốn giơ tay tấn công nhưng không động đậy được. Ngươi làm gì? Long Tường trợn mắt, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lý Hạo Nhân làm bùng lên ngọn lửa trên người, làm bốc hơi nước, rồi chậm rãi bước tới trước Long Tường. Y phục của ngươi đã bị ta luyện hóa. Long Tường giờ mới nhận ra vài quyền mà Lý Hạo Nhân đánh trúng lúc trước không phải để tấn công, mà để luyện hóa y phục, biến nó thành một cái thùng sắt. Long Tường lúc này như con mồi bị giam trong thùng không thoát ra được. Cách chiến đấu của Vấn Đạo Tông lại kỳ quái vậy sao? Đây là cách mà con người nghĩ ra được à? Lý Hạo Nhân giải thích. Ta nghe Lục Dương Sư Huynh nói, khi chiến đấu, có thể dùng cả chữ vật giới chỉ để thu y phục của đối phương. Ta nghĩ nếu như thu được y phục, thì tại sao không luyện hóa được nó? Giờ xem ra, ý tưởng của ta là đúng. Tô Tấn An kinh ngạc nhìn Lục Dương. Cách chiến đấu vô sỉ này, nghĩ ra kiểu gì vậy? À, đây là Vấn Đạo Tông, thế thì hiểu rồi. Ba trận toàn thắng, nhóm trúc cơ của Vấn Đạo Tông đã chắc chắn thắng. Dù đây chỉ là thi đấu giao lưu, cho nên dù là thắng bại đã định thì hai trận sau vẫn nên tiếp tục. Trận thứ tư là Đào Yêu Diệp, sở hữu vũ hóa tiên thể, hiếm thấy hơn cả đơn linh căn, uy lực kinh người, đấu tay đôi còn mạnh hơn cả Lý Hạo Nhân. Nhưng ngoài dự đoán là Đào Yêu Diệp lại thua. Người đánh bại nàng là một bạch bào thiếu niên, tu vi trúc cơ trung kỳ, hơn Đào Yêu Diệp một tuổi. Đào Yêu Diệp hiện giờ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, pháp lực hơi kém, kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng thiếu niên bạch bào kia. Người tiếp theo, bạch bào thiếu niên lạnh lùng nói, không rời sân mà lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Đệ tử thứ năm của Khâu Tấn An thấy bạch bào thiếu niên mạnh mẽ, biết tính hắn vốn là như vậy, cho nên không nói gì cả mà coi như tự động bỏ quyền. Đào Yêu Diệp không cam lòng, từ nhỏ nàng luôn đánh đứng đầu, chưa từng thua. Pháp thuật đối phương xuất thần nhập hóa, nàng còn chưa kịp phát huy ưu thế của vũ hóa tiên thể thì đã thua. Một người vỗ vào vai của Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp thấy người đó thì mắt ngấn lệ. Sư huynh, ta thua rồi. Người kia lau nước mắt cho nàng mà an ủi. Tù vì người chưa đủ, kinh nghiệm thiếu, lại nhỏ hơn đối thủ một tuổi. Đại sư tỷ nói với ta, vũ hóa tiên thể ở giai đoạn đầu là không có nhiều ưu thế. Người gọi ta một tiếng sư huynh, vậy thì ta phải thắng hắn. Tô Tấn An thấy thắng được một trận thì mỉm cười giới thiệu. Đây là tiểu đồ Bạch Minh, cũng là đệ tử ta đắc ý nhất. Hắn học được tới ba loại pháp thuật ngũ hành. Pháp thuật hỏa thuộc tính, gần như đã luyện ra chân hỏa. Ở trong tông môn Đại Bỉ, hắn càn quét trúc cơ kỳ. dễ dàng đoạt được ngôi đầu. Tu luyện pháp thuật ngũ hành là cực khó, các pháp thuật nó dễ xung đột với nhau, nếu không cẩn thận thì một thần tu vi sẽ bị phế. Bạch Minh ở trúc cơ trung kỳ mà tinh thông được ba loại pháp thuật là cực kỳ hiếm hoi. Sự xuất hiện của Bạch Minh khiến cho Khâu Tấn An tự tin. Không phải ta nói chứ, phái ai ra cũng thế thôi. Dù đã thua ba trận, nhưng cục diện áp đảo của Bạch Minh khiến Khâu Tấn An cười không khép miệng lại được. Không biết Quý Tông trận tiếp theo sẽ phái ai ra? Ta. Bất Hủ Tiên Tử thay cho Lục Dương đáp. Ở trên diễn võ quảng trường, một bóng người chậm rãi bước tới. Bước chân vững chãi, không nhanh không chậm, chính là Lục Dương. Nhưng Lục Dương này đầu trọc, vẻ mặt tử bi, khác hẳn với ấn tượng hàng ngày. Bạch Minh phá vỡ vẻ lạnh lùng, mặt đầy kinh ngạc như nhìn thấy ma quỷ. Hắn biết Lục Dương, đại tông chủ Vấn Đạo Tông đang ngồi trên khán đài, vậy thì người trước mắt này là ai? Phân thân. Khâu Tấn An nhãn lực cao, lập tức nhìn ra lai lịch của Lục Dương trên quảng trường. Nhưng điều này lại càng không thể, Lục Dương chỉ mới có tu vi trúc cơ kỳ thì làm sao lại có được phân thân. Trong nhận thức của hắn thì không có công pháp hay pháp thuật nào làm được điều này. Chính xác là phân thân của Bồ Đề Thụ, Bất Hủ Tiên Tử bổ sung. Lục Dương dùng chủng thụ quyết gieo mình, ở trên bồ đề mọc ra hai người, một là bản thể, một là phân thân đầu trọc. Phân thân trong thất thập nhị đại thần thông ngư. Khâu Tấn An kinh hãi, ngoài Vân Chi ra, trúc cơ kỳ sao có thể học được pháp thuật này? Không, không, không đúng, là phân thân mộc thuộc tính. Khâu Tấn An trong lòng dậy sóng, trước nay chưa từng có pháp thuật này. Đây là rõ ràng sáng tạo ra pháp thuật mới, ai làm được chứ? Là Vân Chi hay là... Khâu Tấn An nhìn Lục Dương, khóe mắt co giật. Trước đó nghe người Vấn Đạo Tông nói là Lục Dương có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn tưởng là dùng thủ đoạn gì. Nếu như người này sáng tạo ra pháp thuật, thì chuyện vượt cấp khiêu chiến có lẽ không chút giả dối rồi. Vấn Đạo Tông, Lục Dương, Ngũ Hành Tông, Bạch Minh. Bạch Minh giống như lâm phải đại địch, nhận thấy sắc mặt của sư phụ trên khán đài thay đổi, nhưng lại không ngăn trận đấu. Điều này cho thấy Lục Dương trước mặt trái với lẽ thường, nhưng lại không vi phạm vào quy tắc hay gian lận. Thật là đáng sợ. Soạt. Tiếng trường thương xé rách không khí mở màn cho trận chiến. Bạch Minh cầm trường thương màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Hắn tấn công Lục Dương trước. Lục Dương bình tĩnh ứng phó, bước lệch nửa bước sang bên phải. Thanh phong kiếm lướt qua thần thương, làm tia lửa bắn văng tung tóe. Thanh phong kiếm khí thế không giảm, men theo thân thương mà chém vào tay của Bạch Minh. Bạch Minh rung cổ tay làm thân thương chấn động, hất văng kiếm. Kiếm quang như mưa, hóa thành sông lớn cuồn cuộn chảy, liên miên bất tận. Trường thương cương mãnh đại khai đại hợp, không chút e ngại với kiếm pháp của Lục Dương, chọn cách là cứng đối cứng. Kiếm thương giao phong, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc, đánh đến hoa cả mắt. Đệ tử của Ngũ Hành Tông kinh ngạc, chưa từng thấy ai cùng cấp mà có thể đấu ngang tay với Bạch Minh ở trong vũ khí chiến. Ngang tay xong, Mạnh Cảnh Châu nghe vậy thì cười lạnh. Lục Dương từ đầu chỉ dùng kiếm chiêu cơ bản, chỉ là kết nối các chiêu nó quá mượt mà. Đệ tử trúc cơ kỳ của Ngũ Hành Tông không thể nhận ra. Mạnh Cảnh Châu hiểu rõ nhất về kiếm pháp của Lục Dương. Đến giờ Lục Dương còn chưa có sử dụng kiếm pháp đâu. Lục Dương ít khi xuất kiếm không có nghĩa là kiếm pháp của hắn yếu. Là một kiếm linh căn thì kiếm pháp sao có thể yếu được. Đào Yêu Diệp mắt sáng rực nhìn Lục Dương ở trên sân, nghĩ đến một vấn đề khác. Khi mà Lục Dương học chủng thụ quyết thì nàng ở bên cạnh, nàng nhớ rõ khoảng cách giữa Lục Dương và phân thân người thực vật chỉ là 20 mét thôi, nhưng Lục Dương trên khán đài và trên diễn võ trường khoảng cách rõ ràng hơn xa 20 mét. Đào Yêu Diệp không biết là sau khi chiến thắng Hổ Yêu, Lục Dương nhận được pháp thuật điều khiển quỷ xương, nhưng sau khi học nó lại biến thành hồn phách xuất khiếu thuật. Sau khi có phân thân Bồ Đề Thụ, Lục Dương liền xuất hồn nhập vào người thực vật, không còn lo về khoảng cách giữa bản thể và phân thân nữa. Nói cách khác, hiện tại hồn phách của Lục Dương ở trên diễn võ trường, còn Lục Dương trên khán đài hoàn toàn là do Bất Hủ Tiên Tử điều khiển. Ở trên quảng trường, Lục Dương nắm bắt cơ hội lộn người xoay tròn giữa không trung, chân phải giơ cao, dồn toàn lực vào chân, đạp mạnh lên đầu thương bạc. Bạch Minh muốn rút thương, nhưng thân thể Lục Dương lại như một trái núi đè chặt xuống. Thanh phong kiếm vẽ ra một đường cong, phá âm chướng nhắm thẳng vào Bạch Minh. Dưới khán đài vang lên tiếng kinh hô, nhưng đệ tử Ngũ Hành Tông nhanh chóng trấn tĩnh. Đừng hoảng, đừng quên sở trường của Bạch Minh sư huynh là ngũ hành pháp thuật, thương pháp chỉ là để ngụy trang. Bạch Minh buông thương lùi nhanh lại, một tay bấm quyết, một con rắn đất khổng lồ lăn lộn từ mặt đất trồi lên. Diễn võ trường này không có lát đá mà làm từ một loại đất vàng đặc biệt được cố định bằng trận pháp, là thổ long trong ngũ hành pháp, long tường của ngũ hành tông kinh hô. Hình rồng có ý nghĩa đặc biệt trong giới tu tiên, hiện Bạch Minh chưa thể hóa đất thành rồng, chỉ tạo ra một con rắn đất. Dù vậy thì dễ dàng triệu hồi rắn đất không phải là việc mà một trúc cơ kỳ bình thường có thể làm được. Lục Dương không để ý, khẽ niệm hai chữ xuyên qua rắn đất, xúc địa. Đồng tử của Bạch Minh có rút lại, pháp thuật gì đây? Ngũ hành pháp thuật sao? Hắn không ngờ là Lục Dương cũng dùng ngũ hành pháp thuật, mà còn là độn địa thuật cực khó trong ngũ hành pháp. Ngay cả hắn thì độn địa thuật cũng chỉ học được chút da lông, chứ chưa thực sự nắm bắt được. Chẳng lẽ thiên phú pháp thuật của đối phương lại vượt hơn cả mình? Sao có thể chứ? Mình là ngũ hành tiên thể, giống như tổ sư của ngũ hành tông vậy. Trời sinh đã tinh thông lý lẽ của ngũ hành pháp thuật. Tô Thân An trông thấy cảnh này liền động dung. Không đúng, đây không phải là độn địa thuật. Ngũ hành pháp thuật ra sao, thi triển như thế nào, hắn hiểu rất rõ. Pháp thuật của Lục Dương không có giống bất kỳ một loại nào trong tâm trí của hắn. Lại là một pháp thuật mới sao? Làm sao sáng tạo ra được chứ? Khâu Tấn An quay đầu hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử mặt vô cảm đáp, học xúc địa thành thốn thì lĩnh ngộ được thôi. Hả? Khâu Tấn An không hiểu, hai cái pháp thuật này có liên quan đến nhau hay sao? Lúc này tình thế trên sân thay đổi, Bạch Minh chuyển thủ thành công, tay bấm ấn, kim ngột sát khí ngưng tụ. Hàng chục con dao nhỏ bay ra từ ngực hắn, tùy ý điều động. Là ngự kim thuật, phương hạo của ngũ hành tông hô lên tên của pháp thuật. Ngự kim thuật này có thể điều khiển mọi loại kim loại. Luyện đến cao thâm thì ngay cả pháp khí của đối phương cũng có thể điều khiển được, cho nên cực kỳ đáng sợ. Hiện Bạch Minh chỉ điều khiển được pháp bảo của mình, tương tự như là ngự vật thuật, nhưng nó thiên về chiến đấu. Hàng chục con dao kia như hung khí đòi mạng từ bốn phương tám hướng nhắm vào chỗ hiểm của Lục Dương. Trước đòn không thể tránh, Lục Dương lấy kim quang chú dán lên người, cơ thể phát ránh sáng mạnh, hình thành kim quang hộ thể. Đây là khi mà Lục Dương vừa trở về Vấn Đạo Tông từ Diên Giang Quận, đới bất phàm thưởng cho 3.000 điểm cống hiến, hắn đã dùng để mua kim quang chú. Dao va vào bề mặt của Lục Dương bị bật ra, Bạch Minh cười lạnh. Chỉ là phù lục, có giới hạn số lần và thời gian, chỉ là hàng tiểu đạo, liệu ngươi chặn được mấy lần? Lục Dương nghe xong liền gỡ kim quang chú ra. Bạch Minh tiếp tục cười lạnh, bỏ kháng cự à? Lục Dương lại dán kim quang chú, cơ thể bùng ránh vàng, gỡ ra, dán lại, lặp đi lặp lại. Ánh sáng biến đổi liên tục, suýt làm mù cả mắt của Bạch Minh. Bạch Minh chưa từng nghĩ kim quang chú lại có thể dùng như vậy. Hắn chưa gặp phải tình huống này, mí mắt theo bản năng muốn khép lại. Hắn biết khép mắt giờ thì sẽ bị Lục Dương tấn công, cho nên cố chống lại bản năng, híp cái mắt lại. Ngay khoảnh khắc mà hắn chống lại bản năng, thì Lục Dương lại độn địa, từ dưới chân của Bạch Minh chui lên, dùng sức đấm mạnh vào cằm, làm rụng mất một chiếc răng. Kim ô viêm. Bạch Minh dùng đòn mạnh nhất để quyết định thắng thua. Hòa diễm màu vàng đỏ bùng nổ, còn vang lên tiếng kêu của kim ô. Hòa quang nóng rực, nhiệt độ của quảng trường tăng lên hơn 20 độ so với bình thường. Người dưới khán đài cảm nhận được ngọn lửa như phả vào mặt. Người phản ứng mạnh nhất với kim ô viêm là long tường có thủy linh căn. Từ xưa thì thủy hỏa bất dung. Kim ô viêm khiến hắn có cảm giác bị đè nén, linh khí vận chuyển rõ ràng chậm lại. Đây là kim ô viêm giúp Bạch Sư Huynh đứng đầu trúc cơ kỳ sau, quả nhiên thật mạnh. Ta nghe tông chủ nói, kim ô viêm của Bạch Sư Huynh đang tiến hóa thành thái dương chân hỏa. Khi mà kết đan, kim ô viêm sẽ hóa thành thái dương chân hỏa thực sự. Vừa vào kim đan kỳ đã có chân hỏa rồi, thực sự là rất đáng sợ. Long Tường quay đầu lại, thấy Lý Hạo Nhiên hỏa linh căn lại không chút lo lắng cho Lục Dương. Rất ngạc nhiên, là hỏa linh căn thì hắn phải biết rõ về sự đáng sợ của kim ô viêm mới đúng. Ngươi không lo cho Lục Dương sao? Lý Hạo Nhiên mỉm cười đáp lệch. Lục sư huynh đã từng nhờ ta luyện chế một cỗ phi xa, hai chúng ta hợp sức 3 ngày cuối cùng cũng hoàn thành. Trong quá trình luyện chế, Lục sư huynh đảm nhận việc cung cấp hỏa diễm. Ngươi có biết đó là lửa gì không? Lửa gì? Tam muội chân hỏa. Ở trên quảng trường, Bạch Minh như nắm chắc thắng lợi, đột nhiên lại cảm thấy bất an. Nhưng mà kim ô viêm che khuất tầm nhìn, hắn không thấy được hành động của Lục Dương. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, hắn cảm nhận từ phía Lục Dương có một ngọn lửa mãnh liệt và bá đạo hơn. Cảm giác này là chân hỏa. chân hỏa thứ thiệt. Ủa? Gì đây? Thái Hư Đan Kinh là một bộ điển tịch nổi tiếng nhất trong giới tu tiên, đồng thời được công nhận cũng là quyền uy nhất. Ngay từ phần mở đầu, Thái Hư Đan Kinh đã chỉ rõ phương pháp luyện đan tối thượng là dùng Thái Hư làm đỉnh, Thái Cực làm lô, Thanh Tịnh làm nền đan, Vô Vi làm đan điển, Tính Mệnh làm thủy ngân, Ngũ Tạng làm lửa. Tam Muội Chân Hỏa chính là từ đó mà ra. Vì thế mà Tam Muội Chân Hỏa thường được các luyện đan sư tôn sùng như là báu vật luyện đan vậy. Tam Muội Chân Hỏa có thể luyện hóa thiên tài địa bảo. Theo một nghĩa nào đó thì tu sĩ cũng được coi là thiên tài địa bảo. Nếu Tam Muội Chân Hỏa chạm phải tu sĩ thì hậu quả đã có thể tưởng tượng ra được. Còn Tam Muội Chân Hỏa của Lục Dương thì bắt nguồn từ Tam Muội Chân Hỏa, tuy rằng uy lực kém hơn một bậc nhưng cũng không thể xem thường. Trên quảng trường diễn võ, Tam Muội Chân Hỏa của Lục Dương khí thế bừng bừng hóa thành một con hỏa long cắn xé Kim Ô, rồi mạnh mẽ xé tan Kim Ô Viêm ra. Bạch Minh không dám tin vào mắt mình, làm sao có người trúc cơ kỳ đã học được chân hỏa, lại còn là Tam Muội Chân Hỏa tiếng tăm lừng lẫy. Điều này khiến cho hắn, một người từ nhỏ được mọi người tung hô và ca ngợi, khó mà chấp nhận kết quả. Ở trên khán đài, ban đầu Khâu Tấn An thấy đồ đệ giỏi Bạch Minh thi triển Kim Ô Viêm tỏa sáng rực rỡ thì liên tục vỗ đùi. Nhưng ngay sau đó Lục Dương thi triển chân hỏa, khiến nụ cười của lão ta lập tức tắt lịm. Đây là Tam Muội Chân Hỏa sao? Không đúng, rất giống như Tam Muội Chân Hỏa. Khâu Tấn An lục lọi trong trí nhớ về các loại chân hỏa, nhưng không tìm thấy loại nào tương ứng. Trong đầu của lão ta lại nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Lẽ nào đây là ngọn lửa năm ngoài, 108 loại chân hỏa, là một loại chưa từng được ghi chép và phát hiện, hay là nó vừa được ai đó sáng tạo ra? Lục Tông Chủ, đây là chân hỏa gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử nhàn nhạt đáp, không có gì, chỉ là một loại lửa dùng để nướng thịt thôi, Khâu Tông Chủ không cần phải kinh ngạc. Thái độ này của Bất Hủ Tiên Tử càng khiến Khâu Tiến An củng cố suy nghĩ của mình, trong lòng lão hít vào một hơi khí lạnh. Vị Lục Tông Chủ này sao lại mạnh mẽ đến vậy? Không chỉ tinh thông ba loại pháp thuật của mộc, thổ và hỏa giống như Bạch Minh, mà còn có thể sáng tạo pháp thuật. Mà sáng tạo pháp thuật thì cũng thôi, đến ngay cả chân hỏa cũng sáng tạo được sao? Hắn còn là người nữa không? Bạch Minh bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt, lại bị Lục Dương thừa thắng chỉ kích, một quyền đánh trúng ngực, mang theo ba vị ngọt, mặn và cay bay vọt ra ngoài. Hơi thở thoi thóp yếu ớt, trong lúc bay ngược ra, hắn ý thức được là đại cục đã định không thể xoay chuyển, nên phóng khoáng, nhận thua hay là không cam tâm để chờ tuyên bố kết quả trận đấu. Trong đầu Bạch Minh hiện lên từng cảnh tượng. Hồi nhỏ hắn được sư phụ dẫn lên núi, lớn lên dưới sự che chở của sư huynh sư tỷ, đọc thuộc sách vở, chăm chỉ rèn luyện. Khi tu luyện, sư phụ trở nên nghiêm khắc, quát mắng hắn, yêu cầu hắn phải nghiêm túc và điều chỉnh tư thế. Mà sau khi tu luyện thì sư phụ lại bôi thuốc chắn, khuyến khích hắn phải quyên trì. Hắn tu luyện đến mồ hôi đầm đìa, không chút lơ là, tham ngộ pháp thuật và chịu đựng cái lạnh, cái nóng, sự cô đơn, bền bỉ tích lũy và trưởng thành rất nhanh. Từ luyện khí kỳ cho đến trúc cơ trung kỳ, hắn chưa từng thua một trận nào. Bạch Minh nhắm mắt cảm ngộ những chi tiết trong trận đấu với Lục Dương, dường như có gì đó đang nảy mầm trong lòng. Hắn đáp xuống đất bình ổn, hai tay chắp lại, đứng trên một chân, tư thế càng thêm mạnh mẽ. Bạch Minh mở mắt tỏa ra sức mạnh vượt qua chính bản thân mình. Đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, Khâu Tấn An thấy tiểu đồ đột phá thì vui mừng khôn xiết. Bạch Minh đã tới trúc cơ trung kỳ vài tháng, quả thực là đã đến lúc đột phá, nhưng lão không ngờ nó lại là ngay vào lúc này. Ở dưới đài thì các đệ tử Ngũ Hành Tông si sao bàn tán, tình huống vậy là lại xoay chuyển bất ngờ. Lục Dương thì nghẹn một bụng tức, không biết là phải chút vào đâu. Mắt thấy sắp thắng rồi thì ngươi lại đột phá ngay tại trận sau. Chuyện này chẳng phải là nên xảy ra đối với ta hay sao? Thôi được, vậy thì đánh tiếp. Lục Dương nâng thanh phong kiếm, hắn còn chưa tung hết bản lĩnh. Chàm tự quyết hay là phá tự quyết hắn vẫn chưa dùng. Tượng hình quyền thì thôi đi, thứ này quá vượt cấp rồi. Lục Dương dù gì cũng còn có chút lương tâm. Lục Dương, đổi ta. Bất Hủ Tiên Tử gọi Lục Dương, thấy hắn đánh hăng say, nàng cũng ngứa ngáy muốn ra tay thử. Bất Hủ Tiên Tử ở trạng thái tiên hồn, không bị giới hạn 20 mét. Chỉ cần Lục Dương đồng ý, nàng có thể phân ra một đạo ý niệm, nhập vào phân thân của Lục Dương. Lục Dương hơi nghi ngờ, liệu Bất Hủ Tiên Tử có đáng tin hay không? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh chỉ trỏ Lục Dương. ta là tông chủ, ngươi phải nghe lời ta chứ. Lục Dương bất đắc dĩ, được rồi, nàng đã lôi cả thân phận đại diện tông chủ ra thì cứ theo nàng vậy, nếu thấy không thắng nổi hắn sẽ lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Bất Hủ Tiên Tử tọa nguyện điều khiển phân thân Lục Dương đầu chọc, tay phải nâng lên duỗi một ngón tay, dáng vẻ có phần quyến rũ. Bạch Minh thấy ánh mắt Lục Dương kỳ lạ, nếu như bảo Lục Dương vừa nãy giống một vị hòa thượng thì giờ phút này hắn lại giống một gã ni cô. Chẳng lẽ là tinh thần phân liệt, một hội chứng hiếm gặp? Bạch Minh từng nghe nói trong giới tu tiên có câu gọi là không thành ma thì không sống nổi. Trong lịch sử có không ít người luyện công đến mức tinh thần phân liệt, nhưng những kẻ lưu danh sử sách không hề nghi ngờ đều có thực lực phi thường. Chẳng lẽ Lục Dương này mạnh như vậy là bị tân thần phân liệt sao? Bạch Minh càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý. Chỉ thấy Bất Hủ Tiên Tử chậm rãi nâng ngón tay, tiên pháp quấn quanh đầu ngón tay, khẽ niệm Tị Thủy Quyết. Một cái kết giới vô hình được mở ra, lấy Bất Hủ Tiên Tử làm trung tâm, đẩy lùi toàn bộ hơi nước trong phạm vi đó. Vốn dĩ là sau cuộc giao phong của hai ngọn lửa, hơi nước trên sân đã không còn nhiều. Giờ đây chung quanh Bất Hủ Tiên Tử, nước gần như cạn kiệt. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là trong cơ thể Bạch Minh cũng có nước, và nó đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể hắn. Trong cơ thể Lục Dương cũng có nước, nhưng vì là người thi thuật cho nên tốc độ mất nước chậm hơn Bạch Minh rất nhiều. Bạch Minh kinh hoàng nhìn cơ thể mình dần khô héo, mà luống cuống, không có cách nào ngăn cản pháp thuật này, bởi vì nó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Tị Thủy Quyết khi thi triển thì không có bất kỳ dị tượng nào, người ngoài nhìn vào như thể là chẳng có gì xảy ra. Chỉ có những ai trực tiếp trải nghiệm thì mới biết pháp thuật này nó đáng sợ đến nhường nào. Chúng ta nhận thua. Khâu Tấn An đích thân xuống sân, ngăn dòng nước đang thoát ra từ cơ thể Bạch Minh, rồi chắn uống vào đan dược để khôi phục. Lão nhìn Lục Dương thật sâu, quả không hổ là người trở thành đại diện tông chủ, tinh thân bốn loại pháp thuật ngũ hành, ngay cả pháp thuật thuộc tính thủy cũng biết, lại là một đại thần thông, cấm kỵ được ghi trong điển tịch thượng cổ. Lục Dương tròn mắt, đây là Tị Thủy Quyết mà Bất Hủ Tiên Tử mô tả sau, hiệu quả không ngờ lại khủng khiếp đến thế. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì, thường thôi, tiếc là cảnh giới của ngươi hiện tại quá thấp, mà đám sư huynh sư tỷ của ngươi lại toàn là kim đan viên mãn, hơi nước được khóa chặt trong cơ thể, chiêu này vô hiệu với họ. Đợi khi ngươi đạt tới kim đan kỳ, ta lại mượn thân thể ngươi thi triển, bọn họ sẽ chẳng ai là đối thủ của ta. Dạy ta được không? Lục Dương xoa tay khét lẹt, muốn học chiêu này. Bất Hủ Tiên Tử nghiêng đầu, ai bảo ngươi xem thường truyền thừa của ta, không dạy. Dạy đi mà, tiên tỷ, tiên tử tỷ tỷ. Không dạy, nói không dạy là không dạy. Khi mà Khâu Tấn An trở lại khán đài, phát hiện Lục Tông Chủ đã biến mất, thay vào đó là Vân Chi ngồi bên cạnh mình. Tuy lão từng nói là muốn đổi người ngồi bên cạnh, nhưng lại không muốn đổi người đó thành Vân Chi. Khâu Tấn An cảm thấy không khí lạnh đi vài độ. Vân Chi cô nương, Lục Tông Chủ lại đi đâu rồi? Khâu Tấn An muốn tìm đề tài để phá băng, không thì bầu không khí quá lạnh. Ngoài cổng núi có vài vị khách giỏi nướng thịt, cho nên hắn đi đón khách. Hả? Ngoài cổng của Vấn Đạo Tông, 8 người đàn ông ăn mặc giản dị tụ tập đang bàn thảo chuyện gì đó. Cái bọn ngũ hành tông này quả là một lũ nhà giàu, linh thạch nhiều đến mức chẳng biết tiêu đâu, xây một cái phi chu to lớn như vậy, còn thêm cả một đống thiết kế vô dụng. Nếu như chúng ta có nhiều linh thạch như vậy, bao nhiêu kế hoạch đã có thể thực hiện được rồi. Một vị cao tầng của Bất Hủ giáo nhìn phi chu đậu ngoài cổng núi của Vấn Đạo Tông mà chảy cả nước miếng, nảy sinh ra ý đồ trộm cắp. Phó giáo chủ họ Lưu quát mắng đối phương là thiếu hiểu biết. Bình tĩnh đi, nhìn cái bộ dáng chưa thấy sự đời của ngươi kìa. Nếu như chuyến này mà chúng ta thuận lợi, khiến cho Vấn Đạo Tông rơi vào giấc ngủ, can quét một phen, còn lo là không mua nổi cái loại phi chu vớ vẩn này sao? Một vị cao tầng khác của Bất Hủ giáo thì lo lắng về tương lai. Nhưng kế hoạch lần này của chúng ta có thành công được hay không? Đây là Vấn Đạo Tông, chúng ta chưa từng đặt chân tới mà. Đối với họ thì Vấn Đạo Tông chẳng khác nào là long đàm hổ huyệt. Xin các vị đại nhân cứ yên tâm, nội gián của chúng ta trong Vấn Đạo Tông đã cung cấp lộ trình hoạt động và bản đồ khu vực sẽ diễn ra trận chiến của Vấn Đạo Tông. Lần này là nhất định an toàn. Đường Vân Sinh lên tiếng, hắn là tuần sát sứ, đến cả đa chủ gặp hắn cũng phải hành lễ. Nhưng ở đây thì hắn lại là người có chức vị và cảnh giới thấp nhất. À, tiểu đường nói đúng đó. Một vị phó giáo chủ khác mở lời. Lão tên là Cao Chính Lai, có tu vi hợp thể sơ kỳ. Hơn nữa, chúng ta đều là tín đồ của Bất Hủ Tiên Nhân. Bất hủ tiên nhân là biểu tượng cho trí tuệ, sức mạnh và sự may mắn. Chuyến này có bất hủ tiên nhân che chở, nhất định là sẽ thành công thôi. Bất hủ tiên nhân phù hộ, bất hủ tiên nhân phù hộ. Tám người đều khẽ hô, sợ bị người khác nghe thấy. Các vị, chờ đợi đã lâu. Lục Dương tiến lên nghênh đón thuộc hạ. Hiện tại, theo danh nghĩa, hắn đại diện cho tông chủ Vấn Đạo Tông, nhưng ngấm ngầm thì là giáo chủ của bất hủ giáo, vừa chính vừa tà, ăn cả hai phía. Giới thiệu một chút, đây là tín đồ xuất sắc đã thành công thâm nhập Vấn Đạo Tông, đa chủ Lục Dương. Đường Văn Sinh liền giới thiệu rồi khẽ hỏi, còn hai người kia đâu? Lãnh đạo đến, tại sao chỉ có một người ra đón? Lục Dương liền giải thích, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đang bận nướng thịt, không có rảnh tay. Đường Vân Sinh lại trọng điểm giới thiệu 7 vị cao tầng bất hủ giáo, bao gồm 2 vị phó giáo chủ, họ Lưu họ Cao, cùng với 5 vị khách khanh trưởng lão. Đường Vân Sinh phụ trách việc liên kết. Lần thâm nhập Vấn Đạo Tông này không có hắn, với tu vi của Nguyên Anh Kỳ, hắn ở Vấn Đạo Tông sẽ chẳng gây nổi sóng gió gì, cho nên không cần thiết phải mang theo. Lục Dương liền dặn dò 7 thuộc hạ, Vấn Đạo Tông và bất hủ giáo chúng ta chẳng khác nào là long đàm hổ huyệt cả, cực kỳ nguy hiểm, xin 7 vị đại nhân nhất định phải tuân theo chỉ thị của ta, nếu có sai sót thì mấy người chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. 7 người cau mày nghe lệnh một kẻ trúc cơ kỳ khiến họ theo bản năng phản cảm, nhưng nghĩ đến việc là ở bệnh viện tâm thần thì khách tham quan phải nghe lời của người dẫn đường để tránh bị đám bệnh nhân tâm thần tấn công, họ cũng xuôi lòng dẫn đường. Đệ tử giữ cộng thấy đại diện cho tông chủ dẫn người vào thì không cản trở, trực tiếp cho qua. Phó giáo chủ họ Lưu rất ngạc nhiên, vào Vấn Đạo Tông lại dễ dàng vậy sao? Lục Dương mỉm cười giải thích, đệ tử Vấn Đạo Tông thường đến chỗ chúng ta ăn thịt nướng, quà lại giết rồi cũng quen, ta có việc thì họ thường sẽ không làm khó. Phó giáo chủ họ Lưu vỗ vai Lục Dương, không ngờ là ngươi lại hòa nhập được với người của Vấn Đạo Tông, đây là điều mà bao kẻ điên cũng không làm nổi, làm rất tốt. Tiếc là cảnh giới người hiện tại quá thấp, nếu không thì ta nhất định đề bạt ngươi. Lục Dương thầm nghĩ, ta mà còn đề bạt nữa, thì đều bạt luôn thành giáo tổ rồi. Ủa, khoan đã, giáo tổ là gì? Chẳng phải là tổ của một giáo sao? Ta đã phục sinh bất hủ tiên tử, khiến bất hủ giáo có niềm tin, đúng là việc của một vị giáo tổ. Lục Dương cảm thấy mình làm giáo tổ cũng là hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận, lại không cần phải tranh đoạt vị trí với giáo chủ giả của bất hủ giáo. Hiện tại trật tự giai cấp của bất hủ giáo đã rõ ràng, cao nhất là bất hủ tiên tử, tiếp theo là giáo tổ Lục Dương, rồi mới đến giáo chủ, phó giáo chủ và những tên nhỏ bé không cần nhắc tới khác. Xét về việc bất hủ tiên tử đã là khách khanh của Vấn Đạo Tông, kiêm đại diện tông chủ tạm thời 3 ngày, thì coi bất hủ giáo như một nhánh của Vấn Đạo Tông cũng không có gì sai. Phó giáo chủ và mọi người đến nội bộ của Vấn Đạo Tông hết sức tò mò, nhưng không dám thả thần thức ra, chỉ dám dùng mắt thường quan sát. Dọc đường họ nơm nớp lo sợ, sợ bị người của Vấn Đạo Tông phát hiện manh mối. May mà điều đáng lo đã xảy ra từ lâu, giờ có lo cũng muộn. Ở trên diễn võ trường, trận đấu của nhóm Kim Đan bắt đầu. Đại diện Vấn Đạo Tông là sư huynh La Hải, người đã từng bị bất hủ tiên tử vượt cấp khiêu chiến. Sư huynh La Hải giỏi về pháp thuật thủy thuộc tính, đối thủ cũng vậy. Hai bên giao chiến sóng nước va chạm, thủy triều gầm vang, khí thế của trận đấu không hề giống Kim Đan kỳ. Đến rồi, chính là đây, đây là cứ điểm của chúng ta. Lục Dương đến một tượng nướng có bảng hiệu ghi lớn, lại lần nữa. Đây là cửa tiệm do Đái Bất Phàm sắp xếp từ lâu, trước giờ là giao cho người khác quản lý, còn trong thời gian diễn ra hoạt động giao lưu, sẽ tạm giao cho 3 người Lục Dương sử dụng. Man Cốt thì nhóm lửa nướng thịt, tư thế thành thạo, nhưng tiệm lớn thế mà chỉ có lèo tèo vài người. Lúc này, các tiệm khác cũng vừa mới mở cửa. Cuộc so tài giữa Vấn Đạo Tông và Ngũ Hành Tông có 4 nhóm lớn, hiện tại mới xong nhóm trúc cơ, 3 nhóm còn lại kéo dài thời gian, thủ đoạn và chiến lược đáng chú ý, tính quan sát cao mới là điểm hấp dẫn nhất của hội giao lưu. Vì thế mà các tiệm đều chọn giờ này để mở cửa buôn bán. Ra mắt phó giáo chủ, Man Cốt đặt công việc xuống định hành lễ, nhưng bị Lưu phó giáo chủ ngăn lại. Ở trong long đàm hổ huyệt, mọi thứ giản lược đi. Vâng, mời 7 vị ngồi, Man Cốt mời họ an toàn. Mạnh Cảnh Châu đâu? Lục Dương tìm một vòng mà không thấy hắn. À, Mạnh Huynh nói là đi dạo các tiệm khác, xem việc buôn bán của họ thế nào, xem chúng ta có cần đổi sách hay không. Lục Dương cau mày định quét Mạnh Cảnh Châu không lo chính sự. Thành bại của bất hủ giáo nằm ở đây, sao có thể vì việc vặt mà phân tâm. Lưu phó giáo chủ liền ngăn Lục Dương lại. Ây, không cần tức giận. Tục ngữ có câu, diễn thì phải diễn cho trọn. Hành động của Tiểu Mạnh cũng phù hợp với một nhân viên tiệm nướng có thể hiểu được mà. Phó giáo chủ Lưu tiếp tục nói, nhưng thiếu một người thì khó làm việc. Tiểu Man, ngươi đi tìm Mạnh Cảnh Châu về. Ba người các ngươi quen thuộc vấn đạo tông nhất, chúng ta cùng bàn kế hoạch hành động. Vâng. Man Cốt chạy bước nhỏ rời khỏi tiệm nướng. Trước khi đi hắn nói, đúng rồi, Lục Huynh, có người đặt trước thịt nướng của chúng ta. Ta sắp nướng xong rồi, người nhớ đi giao. Được. Lục Dương tiếp nhận công việc của Man Cốt, tiếp tục nướng thịt trên giá, động tác thành thạo. Nhìn là biết một nhân viên lão luyện 30 năm trở lên. Phó giáo chủ Lưu gật đầu, động tác của Lục Dương rất chuẩn. Học lão không sai chút nào. Nướng xong, Lục Dương nói, xin các vị đại nhân đợi một lát, ta đi giao đồ ăn. Khoan, ngươi đi đâu? Ta phái người thay ngươi đi giao. Phó giáo chủ Lưu gọi Lục Dương lại. Lục Dương đi rồi, thì tiệm nướng chỉ còn có 7 người bọn họ. Lục Dương chỉ về phía khán đài xa xa, là đại nhân vật trên khán đài đặt đồ. Lưu phó giáo chủ liền cứng họng. Trên đài toàn là cao tầng của Vấn Đạo Tông và Ngũ Hành Tông, đều là hợp thể kỳ cả. Nếu như họ đi giao đồ ăn, chắc chắn là sẽ bị bại lộ thân phận. Đi đi, đi nhanh về nhanh. Lưu phó giáo chủ phất tay, Lục Dương liền xách theo đám đồ ăn, nhanh bước rời đi. Chẳng bao lâu sau khi Lục Dương đi, thì một thiếu nữ thanh tú và xinh đẹp chú ý tới chỗ này. Ồ, tiệm nướng lại lần nữa, cái tên thú vị nghe. Mấy người, có khách đây. Cho 20 xin thịt dê, ngon thì ta sẽ gọi thêm. Người này chính là Thượng Quan Vũ. Xiên thịt dê, Lưu phó giáo chủ cau mày. Họ đến đây để dạy cho Vấn Đạo Tông một bài học, chứ đâu phải thực sự đến làm công. Này, có khách đến mà các ngươi không làm ăn sao? Thượng Quan Vũ thấy lạ, tiệm của Vấn Đạo Tông mà cũng đặc biệt hay sao? Mở cửa mà lại không buôn bán. Nhị trưởng lão đi theo Thượng Quan Vũ, nhìn Lưu phó giáo chủ và mọi người, nghi hoặc nói. Mấy người các ngươi nhìn lạ mặt quá, ta chừng thấy ở Vấn Đạo Tông, các ngươi chẳng lẽ... Phó giáo chủ Lưu lập tức nhận ra nhị trưởng lão Ba Nhan, đây là một nhân vật thực quyền và có lực của Vấn Đạo Tông, tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong. Nếu bị một người như thế nghi ngờ thì rất có thể sẽ bị lộ tẩy. Lão nở nụ cười, ra hiệu cho 6 người còn lại đứng lên tiếp khách. Trưởng quầy có việc không ở đây, chúng ta là người được gọi tạm đến giúp. Quý khách muốn 20 xin thịt dê nướng phải không? Xin chờ một chút sẽ có ngay. Là ma giáo thì nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn chính là kỹ năng bắt buộc, nhưng chuyển đổi sang nụ cười thân thiện cũng là một kỹ năng thiết yếu của ma giáo. Lưu phó giáo chủ xắn tay áo, đeo cái tạp dề đen trắng thấy treo trên tường, rồi lấy từ trong chậu ra 25 xiên thịt dê. Ngài là khách hàng đầu tiên hôm nay, tặng thêm 5 xiên. Mấy con ruồi ngửi mùi thịt bay tới, bị phó giáo chủ xua đi. Nhị trưởng lão vẫn nghi ngờ, tiệm của các người không sạch sẽ lắm. Lưu phó giáo chủ nói, lão Cao, lấy trận pháp ra. Phó giáo chủ Cao lấy từ nhẫn chữ vật ra một bộ trận pháp trải trên mặt đất, rồi lập tức bay khỏi tiệm nướng. Người mở tiệm nướng ở Vấn Đạo Tông không phải là người thường, dùng nhẫn chữ vật và trận pháp cũng chẳng khiến ai nghi ngờ. Lưu phó giáo chủ mỉm cười giải thích, tuyệt đối đảm bảo sạch sẽ, đây là trận pháp đuổi côn trùng mà chúng ta mang vào từ bên ngoài. Lưu phó giáo chủ làm việc vô cùng cẩn thận, lát một tay lật xiên thịt, một tay xoa đều dầu lên, gia vị nướng rơi lả tả xuống xiên thịt, hương thịt bị lửa than kích thích, thơm đến mức khiến người ta rớt cả quay hàm. Độ thành thạo của Lưu phó giáo chủ không hề thua kém Lục Dương. Bảy người bọn họ đã đặc biệt tìm những thợ nướng giỏi nhất ở địa phương, khổ luyện 3 ngày, không phải là để chuẩn bị cho lúc này hay sao? Có ăn cay không? Thượng Quan Vũ nghĩ ngợi, nàng không ăn cay giỏi, nhưng không có cay thì lại thấy thiếu thiếu, cay nhẹ, được. Lưu phó giáo chủ vừa xiên nướng vừa hô to, nhìn xem, thịt dê thảo nguyên tươi ngon, mới mổ, mới giết, có thịt có gân, thịt thơm, gân dai, dư vị vô tận. Đây là câu mà họ học được từ một vị thợ nướng phàm tục. Thợ đó bảo họ là càng hô to thì càng thu hút khách. Chắc là do nghe thợ nướng phàm nhân hô nhiều mà Lưu phó giáo chủ tức cảnh sinh tỉnh cũng hô theo. Quả nhiên hiệu quả, đệ tử của Vấn Đạo Tông lục tục kéo tới. Đây, xiên nướng của ngài xong rồi. Lưu phó giáo chủ đưa thịt xe cho Thượng Quan Vũ. Giá bao nhiêu? Lưu phó giáo chủ nào có biết giá? Lão liếc nhìn cái bảng giá treo trên tường mà giật mình. Vật giá của Vấn Đạo Tông lại đắt đến thế sao? Lưu phó giáo chủ không biết, thì bình thường vật giá của Vấn Đạo Tông là không đắt, nhưng giờ do có hoạt động cho nên tạm thời tăng giá. Thượng Quan Vũ khẽ mở miệng ăn một miếng, thịt thơm tràn ngập, nước thịt đậm đà. Nàng ăn mà chẳng thể phân biệt được đó là nước miếng của mình hay nước thịt. Ngon quá, ngon quá. Thêm 50 xiên, lấy thêm 2 cái móng heo nướng. Tu sĩ ăn uống có lợi thế lớn, đó là ăn bao nhiêu cũng không no. Muốn ăn là ăn, thoải mái có thể đánh chén cả một bữa tiệc. Dĩ nhiên, đặc điểm này sẽ không có họ có cơ hội được thể hiện trong bữa tiệc do Bất Hủ Tiên Tử chuẩn bị. Người chung quanh thấy Thượng Quan Vũ ăn mà nước miếng chảy ròng ròng thì tranh nhau gọi thịt xiên. Phó giáo chủ cao ở bên trong hô to, bên trong còn chỗ, mọi người đừng có chen, cứ vào gọi món là được. Năm trưởng lão khách khanh bận rộn tiếp đón khách. Ở trên diễn võ trường, trận đấu của nhóm Kim Đan đã xong, còn một chút thời gian trước trận 2, nhiều đệ tử đã chọn là vừa ăn vừa xem. Cả của Vấn Đạo Tông, cả của Ngũ Hành Tông cũng là như vậy. Họ nhận ra một tiệm nướng hơi khác thường, buôn bán cực kỳ đắt khách, đi xem thử. Càng lúc càng có nhiều đệ tử đến ăn thịt xiên. Phó giáo chủ Lưu thì thực sự là tự tin rào rạt. Hồi đó ta đã nói mà, Lục Dương mở tiệm nướng ở Diên Giang quận náo nhiệt thì đã sao, đó là vì ta chưa có ra tay thôi. Còn nếu ta đã ra tay thì Lục Dương chỉ có thể gọi bằng điện thoại. Lão Cao à, đơn hàng nhiều quá, ta làm không xuể, người dựng thêm một sạp nướng. Được. Bất ngờ thay là trình độ nướng của Cao phó giáo chủ lại chẳng hề thua kém Lưu phó giáo chủ. Ở trên khán đài, Lục Dương mang xiên nướng đến cho đại sư tỷ, nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Khâu Tấn An. Sao Lục tông chủ lại sa sút đến mức phải đi bán xiên nướng? Mới bao lâu trước, khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khâu Tấn An thực sự nghĩ không thông. Chuẩn bị thế nào rồi? Trong tiệm nướng chỉ còn 7 vị khách, theo kế hoạch thì sẽ có đệ tử đến gọi món, chắc là không có gì bất ngờ đâu. Biết rồi, về đi. Lục Dương trên đường về liếc nhìn vào quảng trường. Hai trận đã bắt đầu, đại diện Vấn Đạo Tông là Dịch Cảnh sư tỷ, người cũng từng bị Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến. Lục Dương nhận ra là các sư huynh sư tỷ dưới đài xem trận, tay cầm nhiều xiên nướng thì hơi ngạc nhiên. Ngay cả Bạch Minh vừa thua trận cũng cầm cả một nắm, ăn rất ngon. Chuyện quái quỷ gì thế này? Khi Lục Dương về tiệm thì Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đã trở lại, bận rộn trước sau, phụ giúp hai vị phó giáo chủ. Những người được sắp xếp ngầm để mua xiên nướng, thấy Lục Dương thì giang tay tỏ vẻ bất lực. Nhị trưởng lão ngồi bên đường ăn thịt xiên, miệng đầy dầu mỡ, thấy Lục Dương đến liền chào hỏi. Tìm đâu ra người như thế, trình độ nướng xiên thật đúng là nhất lưu. Thượng Quan Vũ bên cạnh cũng nói là muốn thường xuyên đến Vấn Đạo Tông. Lục Dương liền ngáo ra, tránh ra tránh ra. Lục Dương hô to muốn vào trong để xem xét tình hình. Người bị chen liền nhíu mày, chen cái gì mà chen, không biết xếp hàng à? Ta là nhân viên quán. Người bị chen thấy Lục Dương khóe miệng liền co giật nhường chỗ ngay. Hắn chợt nhớ sư phụ dặn, hiện trường giao lưu sẽ có cả đồ đệ của ma giáo lẻn vào. Lục Dương định là sẽ tóm gọn bọn chúng. Chẳng lẽ người trong tiệm nướng này là ma giáo sao? Hắn nhìn chằm chằm vào hai phó giáo chủ đang nướng xiên hồi lâu, cảm thấy có lẽ mình đã nghi ngờ sai mất rồi. Các trưởng lão Vấn Đạo Tông đã dặn dò mọi người, nếu thấy Lục Dương xuất hiện ở nơi không nên thì đừng hoảng, cứ giả vờ không quen biết là được. Lưu phó giáo chủ thấy Lục Dương trở về liền mừng rỡ. Tiểu Lục về rồi, tốt lắm, người đi giữ trật tự, bảo mọi người xếp hàng. Lục Dương ngáo ra, ngài còn nhớ là mình định đến đây để làm gì không? Ý định của Lục Dương là tìm vài vị khách để giữ chân họ thôi, ai ngờ mà tiệm nướng lại đông nghịt đến như vậy. Lục Dương nhận ra Man Cốt bận rộn với nụ cười chân thành, còn Mạnh Cảnh Châu thì đang hoài niệm thời điểm ở Diên Giang quận. Một bụng tức giận quán chẳng biết nên chút đi đâu. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu hài lòng, không hổ là tín đồ của ta, khả năng tự lực khánh sinh là rất khá, chỉ là trình độ xiên nướng cần phải nâng cao. Lục Dương, để ta điều khiển thân thể cho, ta sẽ để cho các người thấy như thế nào là xiên nướng ở cấp tiên nhân, học hỏi đi. Bất Hủ Tiên Tử nổi hứng, chẳng mang đến là pháp bất khinh truyền, ồn ào muốn thể hiện bản thân. Lục Dương nghe thế sợ hãi, vội ngăn chặn Bất Hủ Tiên Tử lại, ngài đừng có gây rối thêm chuyện nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.